công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 117, trận quyết chiến tiến đến, góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, đế đô yên lặng một cách đáng sợ, nhưng mà nó cũng là báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Và khi trời vừa vào cuối hạ chuẩn bị sang đông thì rốt cục Jaeger đã xuất động. Và mục tiêu tất nhiên chỉ có một, Nyrhea. Cuộc chiến diễn ra đầy ác liệt và kịch tính, nhưng mà không ngờ kết quả lại không thay đổi chút nào. Phe Jaeger thì mất đi bồ, còn phe Nyrhea thì mất đi một sát thủ chuyên nghiệp. Và đó là Chelsea. Đầu cô nàng được treo trước cổng thành để răn đe, và tất nhiên theo cốt truyện thì Tatsumi lại là người chứng kiến cảnh đó. Cô cậu sững sờ nhìn vào thân ảnh ở trước mắt mà không tin tưởng nổi. Nyrhea còn có 7 thành viên, tất nhiên cậu không nhận ra đằng xa có hai người mặc quần áo kín mít đang nhìn về phía cậu. Một người trong đó cất giọng, cứ để cậu ta như thế có được không? Không sao, nỗi đau mất đi đồng đội không chỉ Tatsumi phải trải qua mà là cả Nyrhea. Mỗi lần mất đi một người đồng đội thế này cũng là một lần bọn họ trưởng thành và tự nhận ra những thiếu sót của bản thân. Ta đã cứu một người trong bọn họ và nàng là người thứ hai. Siêu thì đã bị Akame biết được, bây giờ thêm nàng ra mặt nữa thì có thể tạo ra những hiệu ứng không cần thiết. Chelsea đã chết rồi, giờ chỉ còn vợ của Cầm ta mà thôi. Cô nàng nghe thấy vậy khẽ níu lấy tay Cầm rồi lại buông. Trầm mặc trong chốc lát lại nói, mà chàng tài thật, chế được cái đầu ý như thật vậy. Tốn công lắm đó nàng có biết không, nếu mà lấy một cái đầu nguyên vẹn thì mọi chuyện đã đơn giản rồi, nhưng mà ta không muốn làm phiền người đã khuất nên phải chế một cái đầu y như thật. Kỳ công lắm đó, may mà làm xong trước khi xuất phát, cảm ơn Cầm, nhưng ta không cần nói gì cả, ta không cần biết Chelsea trước kia là ai cả, Chelsea đã chết rồi, chết trong tay Jaeger rồi, giờ chỉ còn một cô nàng Chelsea xinh đẹp đang làm lão bà của ta thôi. Mạng của nàng đã trả lại đủ cho cách mạng rồi, và giờ một mạng này của nàng là của ta. Ted A biết rồi, dù có mũ che đi khuôn mặt nhưng không cần nghĩ cũng biết giờ nó đang đỏ bừng a. Cầm thấy thế khẽ mỉm cười kéo tay cô nàng đi về để lại từng dấu chân trên tuyết. Căn cứ Nyrhea, Tatsumi đã trở về và đem mọi chuyện nói ra, nghe thế mọi người sững sờ rồi thay vào đó là đau thương. Không ngờ bọn họ lại mất thêm một đồng đội nữa. Trong đó còn chưa kể đến các vết thương nặng có nhẹ có của mọi người. Nyenda thấy vậy chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Trong cuộc chiến này nói bọn họ chiến thắng thì cũng đúng vì đã có thể loại đi một kẻ đáng gờm, nhưng nói bọn họ thua cũng không sai. Mất đi một đồng đội và vết thương chồng đống thân thể. Thành công hay thất bại thì cả hai bên đều tổn thất rất nặng. Xem ra Nyrhea phải nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi. Căn cứ của Jaeger, cái chết của bồ đem đến một gánh nặng rất lớn cho mọi người. Quê ngồi tại chỗ chắn chặt răng, cuộc đấu này hắn thấy mình thật vô dụng. Khát vọng thực lực lại rực cháy lên bên trong con mắt của anh chàng. Cô Rom cũng không ăn kẹo mà cô yêu thích nữa mà ngồi im tại chỗ nói. Lần này là lỗi của tôi, tuy kẻ giết bồ đã chết nhưng mà cũng không thể mang anh ấy về được. Tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm, lời nói lập tức bị Isdet cắt ngang, không ai cần đứng ra nhận tội hết, không kể đến nhân viên, kẻ có tội đầu tiên phải là người chủ tướng. Ta đã quá coi thường địch thủ để chúng có thể lợi dụng cơ hội mà chia rẽ ra giết từng người. Góc truyện audio.com, trong chúng ta, may mà trong số các mục tiêu có Kurom nên khi mà chiến đấu với nhiều thành viên trong Nyrhea mới có thể kéo dài như vậy. Nếu thay vào đó là Jun hay Seryu chỉ sợ chúng ta không chỉ chết một người đâu. Do đó Kurom, em có công chứ không có lỗi. Lần này lỗi là của ta. Ta xin lỗi tất cả mọi người. Gạch nối, nói rồi Isdet ngả mũ cúi người trước mọi người, mấy người đang định lên tiếng thì đột nhiên có một tiếng nói. Không cần phải can ngăn, có can cũng không được đâu. Quả thật là lần này là cô nàng sai lầm mới dẫn đến tình trạng này. Hãy để cô ấy tạ lỗi đi, nghe tiếng nói, mọi người quay ra và thấy thân ảnh của Cầm đang đứng đó. Tay cầm một cái giỏ bên trong tràn đầy mùi hương thơm nức nói. Không cần nhìn ta, là Seryu bảo ta mang món ăn đến để an ủi mấy người. Nói rồi đánh mắt cho cô nàng một cái, tuy không hiểu gì nhưng Seryu vẫn là rất phối, hợp a, đúng vậy, ta thấy mọi người rất vui khi được ăn món của Cầm nên ta. Và cô nàng nhận được một đống ánh mắt tràn đầy nhu tình khiến Seryu nhà chúng ta đỏ hết cả mặt a. Quá lố rồi a, Cầm cũng không quan tâm đến Seryu đang bối rồi nhìn nói. Ta nghe nói là bồ đã chết, mọi người lại trầm mặc, Cầm thấy thế lại nói. Tuy là chưa tiếp xúc với anh chàng đó nhiều nhưng ta cũng đủ biết anh chàng là một con người tốt. Chỉ tiếc chọn sai trận doanh mà thôi. Bây giờ các ngươi định làm gì? Im lặng cuối cùng là do Isdet nói. Bồ còn có một vợ và một con gái. Chỉ cần ta còn sống chắc chắn sẽ bảo hộ bọn họ đến cuối đời và chu cấp cho họ một cuộc sống ấm no. Lời nói lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người nhưng lại nhận được một gáo nước lạnh từ Cầm. Nông cạn, is dead, cô không thể mãi ở đế đô. Cùng lắm là sau một thời gian nữa. Có lẽ là đến mùa xuân thậm chí là sớm hơn khi mà phe cách mạng nổi lên thì cô cũng phải ra chiến trường. Đến lúc đó, ai sẽ bảo vệ bọn họ đây? Mọi người đều im lặng. Cuối cùng Do Wei đứng lên nói. Tôi nhất định tôi sẽ bảo vệ bọn họ. Cầm nhìn anh chàng một cái thật sâu nói. Cậu, xin lỗi, đừng làm tôi buồn cười chứ. Câu nói thẳng ra chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Không cần đến công tước hay bá tước, chỉ sợ một tử tước hay nam tước mà muốn động đến gia đình của bồ thì cậu cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Do đó từ bỏ đi. Wei nắm chặt tay đang định phản bác nhưng lại bị Isdet ngăn lại. Không cần nói nữa, điều mà Cầm nói ra là chính xác, quả thật nếu mà chỉ có Wei thì chẳng làm gì được. Nhưng đừng quên là còn có ta, chỉ cần ta ở thì không có ai dám động đến gia đình bồ cả. Do đó, nhưng nếu là tể tướng thì sao? Cầm ngắt lời cô nàng, nếu người đó là tể tướng thì sao? Rốt cục nhờ tể tướng mà cô mới có thể thỏa thích ham muốn chiến đấu của mình. Vậy giữa đồng đội và cuộc đời thì cô sẽ chọn cái nào? Isdet im lặng, quả thật cô không chọn được, mà cô cũng không thể lừa dối đi thuộc hạ của mình nên cô nàng ngừng lên nói. Quả thật ta không làm được, nhưng mà ngươi có cách gì? Có một cách rất đơn giản. Cách gì? Rời đi, chính xác, rời đi. Đế đô xa hoa thật đó, nhưng mà nó lại chứa đầy hiểm họa mà không ai biết trước được. Bù lại khi mà về các vùng quê thì tuy cuộc sống thiếu thốn đi rất nhiều nhưng mà chí ít cũng an toàn hơn ở đế đô. Chỉ cần để cô ta cái gì đó chứng minh thân phận thì có thể an toàn trong rất nhiều tình huống a. Tất nhiên vẫn tồn tại phong hiểm nhưng mà còn tốt hơn ở. gocchuyenaudio.com, đế đô, các thành viên của Jagger nghe vậy thì mắt sáng lên. Một cách hay a, như là đưa đến cảng nơi mà Wei sống thì chỉ cần anh chàng nhờ một chút thì sẽ có thể bảo đảm an toàn a. Thế là mấy người đưa ánh mắt đầy ước mong nhìn về phía Isdet. Cô nàng cũng chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi ngẩng lên nói. Cứ làm như vậy đi. Tại sao nên làm như vậy? Các bác đoán đi, tất cả sẽ được giải thích trong chép sau. Cách chương.